Chương 1. 301 tiến vào chi huyên. Các ngươi cho rằng đứa trẻ là muốn từ này cuốn sách bại hoại bên trong ngâm ra điểm bảo bối gì a? Cũng không phải là. Nàng chỉ là muốn tẩy một chút này bản vô cùng bẩn thối hoác sách. Tẩy nát tốt nhất, tẩy nát liền có thể tính cả kia chậu nước cùng một chỗ dội đi ra. Nàng đem sách ngâm trong chậu, lặp đi lặp lại ngâm ngâm, nắm nuốt trang sách một góc đem nó sách đi ra, vốn cho rằng sách này thế nào đều phải mềm nhũn đúng không? Nhưng mà cũng không có, vẫn là kia bản thủ công may, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh sách. Nhìn xem giống như là muốn tán, nhưng mà trang sách không nhúc nhích tí nào, ngay cả một chút bị nước ngâm qua nước động đều không có chuyện gì xảy ra. Đứa trẻ ngồi xổm ở bồn một bên, dùng hai ngón tay kích thích kia bản nằm trong nước sách nát, gầy tới đẩy đi nửa ngày, đứa trẻ có chu tờ không cách nào, liếc mắt nhìn thấy trên bàn lay động ánh nến. Linh cơ khẽ động, mang theo kia cuốn sách bại hoại cộc cộc cộc chạy đến bên cạnh bàn, úp sấp trên mặt bàn, liền ánh nến thiêu trang sách một góc. Chơ mắt nhìn xem ánh nến xuyên thấu qua kia phiến thật mỏng trang sách thượng hạ lưu động, vô luận như thế nào thiêu, đều thiêu không. Này cái quỷ gì sách, đứa trẻ ra y vo mệt mỏi, trực tiếp đem sách ném lên bàn, thở phì phò chạy về bên giường lao tới, hôn mê rồi đầu liền ngủ. Sách nát, nát hộp sát, đi một chuyến thính phong các cầm hai thứ này phế phẩm. Ngày mai bắt đầu bế quan, bảo bảo ai cũng không muốn gặp đứa trẻ ngã xuống giường ngủ sau, thẳng đến lúc đêm khuya, kia bản bị ném tại lạnh như băng trên bàn sách nát, chợt phát ra một đạo hồng quang. Nguyên một quyển sách đoàn đi thành một đoàn xương đo, đột nhiên chui vào đứa trẻ trong đệm chăn. Đứa trẻ đang ngủ say đâu, đoàn co lại đang đệm chăn bên trong cuộn tròn thân thể nho nhỏ. Xương đo chui vào mi tâm của nàng ngáy mắt, có một chút ẩn ẩn nhói nhói. Nàng ha cờ hờ mở mắt ra, ngây ngốc chừng thẳng ánh mắt ước chừng nửa phút, sau đó lại xốc lên thật dài thiệp vũ, mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền. Thẳng đến ngày thứ hai, đứa trẻ ngủ một giấc đến mặt trời lên cao 10 phần mới lên. Ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ tốt đẹp ánh nắng lúc, còn một mặt sững sờ tỉnh tỉnh. Thật kỳ quái, kể từ trọng sinh đến nay, nàng cho tới bây giờ không có ngủ một giấc được muộn như vậy qua. Trong phòng đi vòng vo một vòng, vô vô cái óc, luôn cảm thấy trong phòng này giống như thiếu đi chút vật gì giống như. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, đứa trẻ ngồi vào bên cạnh bàn, rót cho mình chén trà lạnh. Cầm chén trà tay đột nhiên liền dừng lại, ánh mắt rơi vào cái bàn một góc, cố gắng hồi phục ngày hôm qua trí nhớ. Nàng nhớ kỹ rõ ràng có đem kia cuốn sách bại hoại ném trên bàn. Sách nát như thế nào không thấy, nàng lệch ra hạ cái đầu nhỏ, tại dưới đáy bàn nhìn một vòng, không thấy có đồ vật. Nhíu mày, qua lại quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng. Trong phòng QNZ không có gì lạ lẫm khí tức lưu lại, hẳn là sẽ không là có người tận lực chạy vào, cầm nàng kia cuốn sách bại hoại chủ nhân A cây nhỏ cầu cầu hơi có chút âm thanh kích động tại nàng vang lên bên tai. Ngươi như thế nào chạy ra ngoài, liếc mắt nhìn lên, một cây nhỏ người lay váy của nàng một góc đâu. Chủ nhân, kinh không kinh hỉ, hài lòng hay không, cầu cầu hiện tại có thể ngắn ngủi đi ra một chút nữa nha. Cây nhỏ người lung lay kiểu đồng học váy, cười ha hả nói. Chu bên người thân có ta là được rồi, ngươi chỗ nào mát mẻ đi nơi nào, động tác nhanh nhẹn cơ quan nhỏ người bỗng dưng nhảy xuống, giơ chân lên nha tử đối cây nhỏ chính là một cước đạp tới. Cầu cầu nhất thời không có phòng bị, vẫn thật là bị cơ quan người cho đạp lăn ra ngoài. Lẽ nào lại như vậy a, cầu cầu lăn được nhanh, chạy trở về tới càng nhanh, lập tức đánh tới, treo ngược tại kiểu một và tháo lên, chủ nhân chủ nhân chủ nhân, này người tướng mạo quái dị ra hỏa, là ai?